Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, trang song ích liền chạy. Tác giả, Lão Tư Kích làm một cái trường kỳ xem tiểu thuyết người. Cát Thành hoặc nhiều hoặc ít đã chịu Lý Thông ảnh hưởng. Đặc biệt là ở tiểu thuyết phương diện này, hắn đối với một thứ gì đó vẫn là rất quen thuộc. Lý Thông này tiểu thuyết trung trường kỳ xuất hiện trang bức một từ. Hắn trước kia vẫn luôn không biết là chuyện như thế nào. Nhưng là hiện tại hắn đã biết. Người nam nhân này hiện tại chính là ở thuyết minh cái gì là trang bức. Người nam nhân này thế nhưng làm trò nhiều như vậy cao thủ mặt. Ở chỗ này chỉ điểm cái này Tạ Lưu Vân. Hơn nữa loại này chỉ điểm đều không phải là tùy tùy tiện tiện nói bậy. Mà là chân chính có thể thực tế thao tác được không một cái con đường. Tuy rằng liền giống như hắn theo như lời giống nhau. Tạ Lưu Vân nếu thật là làm như vậy nói. Hắn cũng nhất định sẽ cùng Lý Thông nói giống nhau. Là một cái cực độ mâu thuẫn tổng hợp thể. Một phương diện hắn tốc độ kỳ mau. Nhưng là hắn sẽ bị bách từ bỏ hết thảy mặt khác thủ đoạn. Nói cách khác hắn trừ bỏ tốc độ hà tất muốn lực lượng ở ngoài. Hắn sẽ hai bàn tay trắng. Này đã không phải kiếm tu chiêu số. Này đã siêu việt giống nhau kiếm tu lộ. Vô hồi. Mặc dù là Cát Thành như vậy kiếm tu cũng không thể tưởng được càng tốt càng thích hợp hắn loại này. Lộ nhất chiêu. Chỉ có này nhất chiêu đơn giản đâm thẳng mới là nhất thích hợp. Đứng ở Tạ Lưu Vân bên người Côn Sơn phái cao thủ Mã Hà vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lý Thông. Hắn tuy rằng cũng cùng Thiên Sơn phái không đối phó. Nhưng là lúc này hắn lần đầu tiên phục Thiên Sơn phái cái này khách nhân. Vô hắn, lúc này hắn nói ra này đó đều là có thể thao tác không nói. Hơn nữa nếu cái này Tạ Lưu Vân thật sự làm như vậy. Hắn cũng liền từ đây đi lên một cái cùng chính mình hoàn toàn bất đồng con đường. Hơn nữa ở ngay lúc này, đi lên một cái chân chính biến cường con đường. Tuy rằng một đường bụi gai, tuy rằng này một cái lộ chưa từng có người đi qua. Nhưng là bọn họ lại phi thường rõ ràng. Nếu là người nam nhân này thật sự như vậy đi xuống đi. Có lẽ người nam nhân này thật sự có thể đi ra một cái tiền nhân không có đi quá lộ. Hoặc là nói hắn đã đi hướng một loại kiếm tu không có nghĩ tới khả năng. Những người này hồi tưởng lên những cái đó nổi danh kiếm tu. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có loại này vứt bỏ những mặt khác. Trực tiếp phát triển mạnh nhất thuộc tính cách làm. Người nam nhân này. Thế nhưng ở đệ nhất bắt đầu liền chuẩn bị dùng cái này phương thức đi dạy dỗ Tạ Lưu Vân. Nếu thật sự dựa theo Lý Thông loại này chiêu số đi xuống đi. Tuy rằng bọn họ không biết cái này Tạ Lưu Vân có thể hay không kiên trì đi xuống. Nhưng là nếu thật sự đạt tới Cát Thành cái này trình tự. Hắn Tạ Lưu Vân cũng có khả năng trở thành trên đường lớn ít có cường giả. Ai? Mã Hà bất đắc dĩ thở dài. Về sau ta giáo không được ngươi. Mã Hà thực bất đắc dĩ. Quả thật hắn cũng là một cái kiếm tu. Quả thật hắn cũng không sẽ bại bởi Cát Thành. Thậm chí còn sẽ ở nào đó phương diện lược chiếm ưu thế. Rốt cuộc Cát Thành quá khứ làm hắn biến yếu không ít. Nhưng là nghe được Lý Thông nói. Hắn lại sinh ra một loại cảm giác vô lực. Chính mình không có cách nào giáo người nam nhân này. Hắn đã là đi lên một cái người khác chỉ điểm nói. Tuy rằng cái này trên đường tràn ngập bụi gai cùng nguy hiểm. Tạ Lưu Vân trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định. Ta còn muốn tu đạo. Ta còn muốn nhanh hơn. Nói xong dãy giụa từ lớp băng bò ra tới. Loại trình độ này đông lại đối với hắn tới nói ngăn cản không được vài giây. Bất quá lúc này đây hắn không có đi cầm lấy chính mình kiếm. Mà là hướng về phía Lý Thông trực tiếp quỳ xuống. Thật giống như là bái sư học nghệ giống nhau. Ba quỳ chín lại hành sư lễ. Một bên Mã Hà không có bất luận cái gì buồn bực. Ngược lại là phi thường bình tĩnh. Về sau ngươi vẫn là ta trên danh nghĩa đồ đệ. Nhưng là ta giáo không được ngươi bất cứ thứ gì. Ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý. Tạ Lưu Vân ý chí một lần nữa khôi phục kiên định. Hơn nữa so sánh với cùng phía trước không thành thục biến cường con đường. Hắn hiện tại có càng minh xác mục tiêu. Lúc này hắn đã là mở ra nhân sinh tân một tờ. Xin nhận ta nhất bái. đưa lưng về phía hắn vẫy vẫy tay. Lý Thông nhàm chán bĩu môi. Thua đừng nhắc mãi, chính là người nọ hố ta là đến nơi. Nói Lý Thông đi tới Cát Thành bên người. Đi thôi, trở về. Nói liền mang theo đoàn người rời đi. Chỉ để lại Tạ Lưu Vân tại chỗ còn hành chú Mục Lễ. Ngươi vì cái gì muốn như vậy dạy hắn? Lão Cật Hóa thổi dâu trừng mắt nhìn Lý Thông. Ta cũng không tin ngươi không biết. Chỉ cần tùy tiện một chương cano phù. Thứ này phải bị thiêu chết. Nếu là lại chuyên chú với tốc độ, hắn khẳng định sẽ biến thành một cái cực phẩm phế nhân. Người cũng nói, lại như thế nào đều là cực phẩm phế nhân. Như thế nào cũng có một cái cực phẩm xưng hô ở bên trong. Hắn liền tính là lại phế, cũng là tốc độ cực nhanh kiếm tu, nếu là hắn muốn đánh lén. Người nào đều ngăn không được hắn. Hơn nữa bộ dáng này tốc độ cực nhanh cao thủ, có thể ở nào đó đặc thù trường hợp phát huy đặc thù tác dụng. Lý Thông nói cười hì hì nhìn Lão Cật Hóa, một đôi mắt ngắm hướng về phía hắn trong túi phù. Kỳ thật rất đơn giản. Mặc kệ là phi kiếm cũng hảo, pháp bảo cũng hảo, lại hoặc là chúng ta cái gọi là đặc điểm cũng hảo, kỳ thật đều có thể xem thành là vũ khí một loại. Liền cùng võ hiệp tiểu thuyết giống nhau. Không có mạnh nhất vũ khí, chỉ có mạnh nhất người. Tay mơ trong tay thần binh lợi khí, có lẽ còn không bằng cao thủ trong tay hòn đá nhỏ. Đây là chênh lệch, dùng như thế nào liền xem hắn như thế nào chơi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy trên thế giới này còn có vô địch lực lượng? Nói rất đúng, Thiên Hoa thượng nhân một chút đều không có vẻ xấu hổ. Một đôi mặt mày ở Lý Thông trên người quét tới quét lui. Bị người lớn tiếng dọa người, Lý Thông bất đắc dĩ nhất phiên bạch nhãn. Vị này đại mỹ nữ đi theo chính mình một đường đi tới, nàng vẫn luôn theo ở phía sau. Nàng muốn làm cái gì không có người biết, nhưng là nhưng không ai cảm xem nhẹ nàng. Chỉ là đời trước trước nay đều chỉ có nam nhân chơi đuôi hành. Cái này Cửu Châu đại lục chẳng lẽ chính là như vậy thần kỳ? Nữ hiệp còn thích chơi này một bộ. Thiên Hoa thượng nhân giá phi kiếm ngăn ở Lý Thông phía trước. Người nói những lời này đó là ai nói cho ngươi? Lý Thông nhất phiên bạch nhãn, đương nhiên là ta chính mình tưởng. Hảo đi, ta cũng không miệt mài theo đuổi. Dù sao luôn là tàng không được. Nói dẫm phi kiếm liền rời đi. Hiển nhiên nàng đã là đem Lý Thông trở thành người nào đó người phát ngôn. Nàng có phải hay không hiểu lầm cái gì? Nhìn rời đi mỹ thiếu phụ, Lý Thông nỉ non tự nói. Nếu không phải tiểu tử ngươi sẽ nấu ăn, ta khẳng định trước đem ngươi trước mổ ra. Nói dẫm phi kiếm liền vội vã chạy. Trời biết người này suy nghĩ cái gì. Ta đi, đều là một đám trang xong bước liền chạy ra hòa. Chẳng lẽ như vậy thật sự thực kích thích. Nói Lý Thông cũng chạy nhanh trở về nhà. Chính mình lúc này đây cùng với nói là đi tham quan, chi bằng nói là đi mua. Chính mình này một chuyến qua đi, cũng vừa lúc tăng lên tu vi, cũng kiến thức tới rồi cái gọi là tu chân môn phái. Đối cái này Cửu Châu đại lục tu chân có một cái minh xác khái niệm. Về đến nhà, đem chính mình mua vài thứ kia tất cả đều phóng hảo lúc sau, hắn lúc này mới lấy ra giấy cùng bút, đem chính mình nhìn thấy nghe thấy tất cả đều ký lục xuống dưới lúc sau. Lý Thông lúc này mới thở dài. Tổng thượng sở thuật, Cửu Châu đại lục tu chân giới vô cùng có khả năng còn ở vào một cái cấp thấp giai đoạn. Hoặc là nói là khởi bước giai đoạn. Không riêng gì môn phái cách cục còn không có hình thành. Ngay cả đối phàm nhân khống chế đều không có hình thành. Nếu muốn viết tiểu thuyết nói, liền có thể căn cứ này đó tới viết. Một cái tốt tác giả phải biết rằng người đọc thích cái gì. Bọn họ muốn mua chính mình tiểu thuyết, đơn giản chính là muốn tìm hiểu cái gì. Ở bảo trì chuyện xưa tính cơ sở thượng, chính mình hoàn toàn có thể gia tăng một ít bọn họ cảm thấy hứng thú nội dung. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.